Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 138, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông gần như không thể chờ đợi, đầu lưỡi nóng rực lập tức xâm nhập, tham lam miết theo khe môi non mềm, một vòng, hai vòng, rồi mạnh mẽ tách môi răng, không còn sự dịu dàng như trước, trở nên gấp gáp. Cuồng nhiệt mỗi lần bị anh hôn, Mạnh Du Du đều mềm nhũn cả người. Lần này cũng vậy, toàn thân không còn chút sức lực. Trong lúc đầu óc như mê mẩn, cô cảm nhận được bàn tay lớn từng yên vị ở eo mình giờ bắt đầu manh nha dục dịch, khát vọng thiêu đốt của chủ nhân nó như không thể kìm hãm. Đầu ngón tay lạnh lẽo len vào từ gấu áo, sự chênh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến Mạnh Du Du giật bắn cả người, đôi mắt mơ màng cũng vô thức mở to. Trong đôi mắt lấp lánh nước long lanh ấy là khuôn mặt tuấn tú phóng đại gần sát, mí mắt anh cụp xuống, chưa hoàn toàn khép lại. Khoảng cách quá gần khiến cô thấy rõ trong đáy mắt kia là ngọn lửa tình triền miên lay động, mãnh liệt, hỗn loạn, không hề yên ổn. Bàn tay tiếp tục di chuyển lên phía trên, mỗi nơi lướt qua đều khiến da thịt trở nên nhạy cảm dị thường, trực tiếp KCSTH. CS phản ứng dây chuyền thần kinh, từng luồng run rẩy lặng lẽ lan truyền, cùng nhịp, cùng tần số, cùng dạo dực. Mạnh Du Du có chút kinh ngạc. Trước đây anh chưa từng như vậy, dù thế nào, cũng chỉ dừng lại ở lưng hoặc eo cô. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, có thể là do lần ở Liên Thủy đã chân thật đối mặt một lần, hoặc là hôm nay có quá nhiều cảm xúc dồn nén. Không kịp nghĩ thêm, cô khẽ rên một tiếng, hừ, rõ ràng là bị đau. Ngoài ngạc nhiên, cô càng thấy xấu hổ, gò má đỏ rực, vành tai cũng nhuộm một tầng đỏ thắm. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông đã được thỏa mãn cuối cùng cũng buông tha, bàn tay nghịch ngợm cũng rút ra, thay vào đó là hai bàn tay nâng mặt cô lên. Từ góc độ của Hách Thanh Sơn, cô gái nhỏ trước mặt mắt đỏ hoe, ướt đẫm, còn vương lệ. Không biết là vì đau hay vì xấu hổ, anh dụi chóp mũi mình vào mũi cô, khẽ bật cười, cố tình trêu. Sao lại khóc rồi? Mạnh Du Du trừng mắt lườm anh, mím môi không đáp. Anh mạnh tay quá hả? Nụ cười của anh càng lộ rõ vẻ xấu xa, như cố tình không che giấu cái xấu trong xương. Lần đầu tiên Mạnh Du Du nhận ra, thì ra người đàn ông này trong thẳm sâu cũng có một mặt như vậy, sáng rực mà tăm tối, ăn sâu tận cốt tủy. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã cúi xuống cắn lấy đê tai cô, lần này dùng lực thật sự. Hừ, đau hơn vừa nãy. Theo bản năng cô đưa tay ra đẩy anh. Người đàn ông trước mặt lúc này khiến cô cảm thấy lạ lẫm, gần như không nhận ra nổi. Nhưng cô không hề lay chuyển nổi, ngực anh rắn chắc như đá, thân hình cường tráng như núi, cô dù có cố đến đâu cũng chẳng thể đẩy được. Hơi thở nóng rực phả vào tai, "Du Du, anh phải mạnh tay em mới nhớ lâu, đừng để có lần sau nữa, được không?" là chất giọng trầm khàn, pha lẫn giận dữ chưa tan. Vậy nên vừa rồi là trừng phạt, từ khi họ ở bên nhau, anh luôn nhường nhịn cô. Bao dung từng chút tính khí nhỏ nhặt, khiến cô được chiều mà sinh hư, quên mất rằng người đàn ông này vốn dĩ chính là nguy hiểm nhất. Anh từng xông lên trước khi lựu đạn nổ, từng cầm dao cắm phập vào ngực kẻ địch, máu văng tung tóe mà mắt anh không hề chớp một cái. Cảnh tượng nước mắt cô thấm ướt áo ngực anh, nóng bỏng đến bỏng rát tim gan, vẫn hằn sâu trong tâm trí. Mạnh Du Du rụt rè gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Được, cách chương.